Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, sinh mệnh luân hồi. Bốn càng, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với ma quân, ma trần cái này tám người mà nói cũng là vĩnh hằng. Làm Tô Ly trong phòng khôi phục, tốc độ thời gian trôi qua. Tám cá nhân tất cả đều đã tại vô thanh vô tức chết. Xuất hiện ở Tô Ly trước mặt tám người là do bọn họ vong hồn ngưng tụ mà thành, lại do Tô Ly thi triển thất chi mê hoặc cái này bổn nguyên kỹ năng, đem trên người bọn họ khí tức tử vong che lấp. Cho nên, ở bất kỳ người nào khác, bao quát ma thần trong mắt, bọn họ tám người đều vẫn là trông rất sống động, sống trạng thái. Ở giết chết bọn hắn phía trước, Tô Ly còn dùng Levi-man đệ tam bổn nguyên kỹ năng ma vương thôn phệ, hấp thu trí nhớ của bọn họ. Vì vậy, Tô Ly biết bọn họ ở ngụ ở chỗ nào, là dạng gì tính cách, tuyệt sẽ không lộ ra nửa điểm kẽ hở. Mà ở trong vòng một tháng, Tô Ly chỉ cần không ngừng biến ảo thành cái này tám cá nhân, đưa bọn họ tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội dùng tương đương hết là được. Đương nhiên, trong này nếu có thể gặp phải cái kia ma tinh liền tốt hơn. Có lẽ là từ xuyên Việt bắt đầu, cho đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này bị người vũ nhục, lại không biện pháp lập tức trả thù chuyện đi trở về, khiến cho Tô Ly trong lòng đều nhanh sản sinh một cái khúc mắc. Nếu như đi về nhân giới phía trước, không giết cái kia ma tinh, Tô Ly thậm chí lo lắng biết sẽ không khiến cho chính mình tu luyện về sau. Hy vọng hắn có thể sớm một chút tiến nhập ma thần bí cảnh. Nếu không, một tháng sau, ta cũng chỉ có thể cường sát hắn. Tô Ly trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía trước mặt cái này tám cái vong hồn con rối, cười khẽ nói rằng: "Ta biết rồi, chúng ta liên hiệp, các ngươi đi về trước đi." "Tốt." Tám cái người hướng về phía Tô Ly trầm giọng gật đầu. Sau đó, hướng phía mỗi người chỗ ở đi trở về. Ma giới cùng nhân giới bất đồng, có thể 18 cái kỷ nguyên phía trước nhân giới cũng là một mảnh mênh mông vô biên đại lục, nhưng bây giờ nhân giới sở hữu sinh linh tồn tại địa vực đã sớm biến thành cùng còn lại tinh thần một dạng trái đất, mà ma giới thì là còn bảo trì nguyên thủy nhất, xưa nhất trạng thái, chính là một khối cự đại vô biên đại lục. Ở ma giới đại lục bên trên, càng là ranh giới địa phương, càng là man hoang, càng là hoang vắng, càng là không có cái gì thiên tài địa bảo, năng lượng thiên địa, thậm chí là sát khí, đều mỏng manh đến một cái cực điểm. Phản chi, càng đến gần khu vực nòng cốt, thiên tài địa bảo thì càng đa dạng, năng lượng thiên địa, hung sát chi khí lại càng tăng nồng nặc. Đồng dạng, ở khu vực nòng cốt bên trong cũng sẽ sinh ra càng nhiều hơn cường giả. Như vậy tự nhiên, ma thần bí cảnh loại này ma giới chí bảo tọa lạc ở khu vực nòng cốt nhất. Cái gọi là ma thần bí cảnh kỳ thực cũng không phải là cái gì đơn độc tiểu thế giới, mà là không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên phía trước, ma giới chí cao ma thần tạo ra một món bảo vật, ma thần bí cảnh một ít cùng loại giả thuyết huyễn kính. Nhưng lưỡng chủng bảo vật phẩm cấp chênh lệch, quả thực không ở một cái thứ nguyên đẳng cấp. Ở ma thần bí cảnh bên trong, ẩn chứa 10 loại trí cao lực lượng hình thành huyễn cảnh thế giới. Nếu là có thể ở huyễn cảnh trên thế giới cảm ngộ điểm cái gì, thì có thể tu luyện ra thập đại trí cao lực lượng. Coi như tìm hiểu không được cũng không còn quan hệ. Ma thần bí cảnh bên trong có nồng nặc vô cùng bổn nguyên chi lực, pháp tắc chi lực, đối với đế cảnh phía dưới tu hành giả mà nói, vẫn là chí cao vô thượng bảo địa. Ma thần bí cảnh trấn thủ giả là một vị ma thần, muốn đi vào ma thần bí cảnh, đầu tiên cần xác nhận thân phận, tuy là ma giới không có gì khoa học kỹ thuật vật phẩm, nhưng có quét hình ma hồn thần thông. Đối với cái này một điểm, Tô Ly cũng sớm có chuẩn bị. Hắn tuy là không phải chân chính ma sát, nhưng ma sát ma hồn vẫn còn ở. Cho nên, quét hình ma hồn thời điểm, quét xem không phải Tô Ly thần hồn, mà là ma sát ma hồn. Loại sự tình này đối với Tô Ly mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần đem quét hình thần thông lực lượng hơi chút dẫn dắt một cái là được. Cũng sẽ không khiến cho cái kia vị ma thần chú ý. Chỉ là khá là đáng tiếc. Ngoại trừ Tô Ly cùng cái kia 8 vị giả ma vương thiên kiêu bên ngoài, ma tinh vị này ma giới đệ nhất yêu nghiệt, cũng không có ở ngày thứ 2 liền tiến vào ma thần bí cảnh tu luyện. Bất quá Tô Ly cũng không sốt ruột. Ma tinh chỉ cần có thể trong vòng 1 tháng đi vào 1 lần là đủ rồi. Mà lần này cũng đủ để cho Tô Ly giết chết hắn. Đây chính là ma thần bí cảnh. Tiến nhập ma thần bí cảnh phía sau, Tô Ly lộ ra tò mò biểu tình, đánh giá chung quanh đứng lên. Ma thần bí cảnh, tuy là cùng ma thần hai chữ này có quan hệ, nhưng cùng ma không hề có một chút quan hệ. Ở bên trong này căn bản là không cảm giác bất luận cái gì sát khí, ma khí, có chỉ là tinh thuần bổn nguyên chi lực, pháp tắc chi lực, trừ những thứ này ra bên ngoài, chính là một đoàn đoàn huyền hoàng sắc khí thể ở trong không khí phiêu đãng. Thoạt nhìn một ít cùng loại thế giới chi lực, nhưng so với thế giới chi lực mà nói, muốn càng thêm huyền ảo thần kỳ. Huyền hoàng sắc khí thể tổng cộng có 10 đám, làm Tô Ly xuất hiện ở ma thần bí cảnh. Cái này một đoàn đoàn huyền hoàng sắc khí thể, dường như bị triệu hoán, một đoàn tiếp lấy một đoàn hướng về Tô Ly thân thể thổi đi. Tô Ly nhíu nhíu mày, lập tức, thản nhiên tiếp nhận rồi những thứ này huyền hoàng sắc khí thể dung hợp. Nào đó trong nháy mắt, làm đoàn thứ nhất huyền hoàng sắc khí thể cùng Tô Ly thân thể dung hợp, chỉ một thoáng, răng rắc một tiếng, Tô Ly thế giới trước mắt dường như giống như tấm gương bể nát. Sau đó, một cái hình ảnh xuất hiện ở Tô Ly trước mặt, đó là một cái gần đất xa trời, nửa thân thể đều đã xuống mồ lão nhân. Hắn nằm ở trên giường, nhìn bên người từng cái nhi nữ khóc khóc, kêu cùng với chính mình không cần đi. Nhưng này một chút nữ nhưng trong lòng lại nghĩ, lão già kia lại làm sao bất tử? Hắn không chết, ta làm sao chia gia sản? Chết sớm một chút a, chết chúng ta là tốt rồi qua. Không biết lão già này để lại bao nhiêu tài sản? Ngoặc kép chấm chấm, nói như vậy, lão nhân dường như có thể nghe đến mấy cái này nhi nữ nội tâm nói. Cho nên, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nhãn thần ở chỗ sâu trong lại lộ ra bi thương. Tâm lý thầm nghĩ, nếu là có kiếp sau lời nói, ta nhất định đừng lại như vậy qua. Như ước nguyện của hắn, hình ảnh nhất truyền, tiếp theo trong nháy mắt, một cái bà đỡ lao ra khỏi phòng, hướng về phía một người trung niên nam nhân cao hứng kêu lên. Chúc mừng nha, sinh. Người lão bà cho ngươi sinh một cái mập mạp tiểu tử thua thiệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN